Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, đầu óc heo phế vật. Tại Mã Gia, Bảo An cùng Bảo Tiêu, có trên bản chất khác nhau, Bảo An chỉ là dùng đến trông nhà hộ viện, chỉ cần tay chân kiện toàn, não tử bình thường thì có thể trở thành Mã Gia Bảo An. Mà Bảo Tiêu thực lực, kém nhất cũng phải là hắc thiết cấp, cho dù là hắc thiết cấp, đó cũng là lấy một địch 10 tồn tại, Bảo Tiêu cấp trên thì là tổng giáo đầu phía trên còn có phụ tá phía trên có trấn môn thần, đẳng cấp xâm nghiêm, có thế gia đại tộc phong phạm, những người an ninh này, nói cho cùng, cũng là xông pha chiến đấu pháo hôi. Chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi không nghe thấy ta nói chuyện. Một điếu thuốc đốt hết. Diệp Thiên hừ lạnh nói. Vừa nói một câu. Trên trăm tên bảo an câm như hến. Giống như thủy triều ào ào hướng. Về. Sau lùi lại mười mấy bước. Ai cũng không dám tới gần Diệp Thiên nửa bước. Không có người đáp lại Diệp Thiên lời nói. Hiển nhiên cũng tại Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên uể oải tà tà cười một tiếng, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Đây là một cái đơn độc sân nhỏ, cổ điển lâm viên thức phong cách. Trong viện hòn non bộ, đình đài, còn có cầu nhỏ nước chảy. Ngoài trăm bước thì là một tòa độc lập tầng 3 baroque lối kiến trúc lầu nhỏ. Càng xa xôi thì là liên miên chập trùng khu nhà. Lúc này lầu nhỏ, một mảnh tối tăm. Không nhìn thấy ánh đèn, Mã Gia xào huyệt chiếm diện tích rất rộng. Diệp Thiên cũng biết lấy chính mình lực lượng một người. Muốn tìm được Mã Hồng Phong, cơ hồ là không thể nào sự tình. Đã không trông cậy được vào những người an ninh này. Diệp Thiên cảm thấy cho dù đem những người an ninh này đều giết, cũng là chuyện vô bổ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên khóe miệng tà ác nụ cười, càng nồng nặc lên. Lạnh lẽo đèn pha, trong sân bắn phá, rơi xuống trên mặt hắn lúc, phàm là nhìn đến Diệp Thiên sắc mặt bảo an, đều là tâm thần câu hàn, bên trong mấy cái bảo an, thậm chí hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, bọn họ thình lình nhìn đến, giờ khắc này Diệp Thiên, trên mặt không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy. Tựa như theo trong địa ngục chạy ra đến ác quỷ, huyết hồng trong mắt lóe ra nhắm người mà phệ lãnh quang. Không sai, kế tiếp, Diệp Thiên làm ra cử động, càng là khiến đến bọn hắn cảm giác da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Ngô Quý Phúc kinh hồn bạt vía mang theo Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ. Ngồi lên xe của mình, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng về ngược lại phương hướng xông ra ngõ nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng còi cảnh sát im bặt mà dừng. Ngô Quý Phúc biết, cái này thời điểm Chu Phong đã đến Hàn Phỉ nhà. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lão Lâm trên thân. Hy vọng Lão Lâm có thể kéo lại Chu Phong, cho mình tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Ngô Quý Phúc không ngừng tăng lên tốc độ xe. Xe phi cũng giống như tải trên đường cái phi nhanh. Hàn Phỉ nhà, thân cao vượt qua 1m8 Chu Phong, mặt mũi tràn đầy tàn nhang, giống như là vung hạt mè bánh nướng, cùng Hoàng Tam Nương dung mạo giống nhau đến mấy phần, bằng phẳng sống mũi, xương gò má cao ngất, thân hình thoáng có chút lưng còng, cứ việc mặc lấy cảnh viên chế phục, nhưng là lộ ra có chút bỉ ổi. Ố vàng trên mặt, mang theo không che giấu được phẫn nộ. Phía sau hắn còn theo 10 thủ hạ. Xe cảnh sát dừng lại. Chu Phong thì vội vàng xuống xe. Đá một cái bay ra ngoài hờ khép cửa lớn. Xâm nhập Hàn Phỉ nhà. Trong phòng, tại Lão Lâm ra hiệu dưới. Hai người thủ hạ đem Hoàng Tam Nương buộc chặt đến rắn rắn chắc chắc. Như cái bánh trưng giống như... Trên miệng bịt lại băng dán, không cho nàng phát ra âm thanh. Còn có mặt khác hai người thủ hạ thì vội vàng tháo dỡ cửa sổ phòng trộm cột. Nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân sau, Lão Lâm lập tức tắt đèn, trong phòng rơi vào một vùng tăm tối, sau đó mới cất giọng nói, bên ngoài cháu con rùa, cho lão tử nghe kỹ, lão nương ngươi ngay tại ta trên tay, nếu như ngươi muốn cho nàng mạng sống lời nói, thì lập tức mang theo ngươi người, từ chỗ nào đến, lăn hướng nơi đó mà đi, lão tử thế nhưng là giết qua người. Cũng không quan tâm lại nhiều giết lão nương ngươi nhất mệnh. Nói lời này lúc, lão Lâm tận lực nắm lỗ mũi, không để cho mình phát ra chân thực thanh âm. Hắn lo lắng Chu Phong có thể theo chân thực trong thanh âm. Nghe ra chính mình thân phận, tại trên đường, lăn lộn nhiều năm như vậy, lão Lâm cùng cảnh sát liên hệ kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Tuy nhiên hắn không sợ Chu Phong. Nhưng vẫn là tận lực hành sự cẩn thận, bởi vì không nhìn thấy trong phòng tình huống, Chu Phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đánh cái đình chỉ tiến lên thủ thế về sau, cả giận nói, bên trong người nghe lấy, thả con tin, ta có thể cho ngươi rời đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ lần nữa đem ngươi bắt quy án. Thả con tin, đây là ngươi đường ra duy nhất, lão Lâm cười hắc hắc. Đường ra em gái ngươi, ngươi không muốn lão nương ngươi mệnh sao? Có loại lời nói, ngươi liền vọt vào đến nha. Dù sao lão tử cũng là cái chân trần, thế nào khả năng sợ ngươi loại này đi giày đâu? Tới đi, lão tử thì trong phòng chờ ngươi nha. Nói chuyện, lão Lâm còn cố ý trùng điệp đạp Hoàng Tam Nương mấy cước. Đau đến Hoàng Tam Nương nhịn không được phát ra, ô ô ô, tiếng kêu rên. Giờ khắc này, Chu Phong cũng hoảng, theo tiếng kêu rên bên trong, hắn có thể nghe ra được, bên trong người chất chính là mình lão nương. 10 phút đồng hồ trước, lão nương từng gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn dẫn đội tới nơi này bắt người. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lão nương gặp nạn, làm nhi tử, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến. Sau đó kêu lên mấy người thuộc hạ. Thì vội vàng mà đến, bên trong người, chúng ta có lời nói thật tốt nói, tuyệt đối không nên thương tổn con tin, bắt cóc con tin cùng thương tổn con tin, hành vi phạm tội là không giống nhau, so sánh ngươi khẳng định so ta rõ ràng, Chu Phong dù sao cũng là theo trường cảnh sát đi ra, có đối mặt phạm tội con buôn cơ bản nhất chuyên nghiệp tố dưỡng. Hắn hiện tại muốn làm liền là tận lực trì hoãn thời gian, làm yên lòng phạm tội phần tử tâm tình, đồng thời lại ra hiệu thủ hạ rời đi viện tử, chạy đi ra bên ngoài gọi điện thoại hồi sở cảnh sát, tìm kiếm trợ giúp. Lúc này, trong phòng một cái thủ hạ chạy đến lão Lâm trước mặt thấp hơn mấy câu. Lão Lâm hướng về phía bên ngoài, hung dữ lớn tiếng nói, bên ngoài cháu con rùa. Cho lão tử nghe kỹ, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chiếc xe. Lão tử muốn đi, lười nhác cùng các ngươi chơi. Nếu như không thể thỏa mãn lão tử điều kiện. Hắc hắc, lão tử trước hết tại lão nương ngươi trên thân đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Tốt tốt tốt, đừng kích động, ta lập tức chuẩn bị xe. Xin ngươi cho ta một chút thời gian. Chu Phong lập tức không ngớt lời đáp ứng. Sau đó, trong phòng thì không còn có nửa điểm tiếng vang. 30 giây về sau, Chu Phong vỗ ót một cái, hoàn toàn tỉnh ngộ, quát to một tiếng, hướng vào phòng, mở đèn lên quang lúc. Hoàng Tam Nương bị trói tại trên cây cột, không cách nào động đậy, bất đắc dĩ không có người nào nữa ảnh. Giải khai lão nương miệng phía trên băng dán về sau, Hoàng Tam Nương tức miệng mắng to. Đồ hỗn trướng, ngươi chính là cái đầu óc heo phế vật, mấy cái kia đáng chết đồ vật sớm mẹ hắn chạy. Ô ô ô, Chu Phong thủ hạ trong phòng điều tra một phen về sau. Đối với hắn báo cáo, đội trưởng, tường sau cửa sổ phòng trộm cột bị hủy đi, mấy cái kia kẻ phạm pháp khẳng định là theo cửa sổ chỗ đó chạy trốn. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Khác một cái thủ hạ trưng cầu lấy Chu Phong ý kiến. Chu Phong tức hổn hển dậm chân một cái. Khiển trách, truy a, đều mẹ hắn sững sờ ở chỗ này làm gì. Mấy tên thủ hạ lại là một mặt cười khổ, liền đối phương ăn mặc dung mạo cũng không biết. Truy cái giám a, cũng không thể vừa nhìn thấy trên đường cái có người thì đem đối phương bắt đứng lên đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.